Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 137, Lạc Hoang Nguyên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tử Ngưng bị Tần Mặc Hàm xem đến nóng mặt, cũng biết mình có chút tính tình trẻ con, chỉ là vô luận nàng thành thục như thế nào, đối mặt Tần Mặc Hàm vẫn luôn đem nàng như đứa trẻ mà sủng ái. Nàng liền sẽ như thế, nàng dáng vẻ vẫn điềm nhiên như không có việc gì. Đè xuống một tia xấu hổ, cúi đầu ăn một ngụm thịt cá, chất thịt tươi mới phi thường. Tần Mặc Hàm còn quan tâm rót lên cho nàng một chút nước sốt, nước chấm mặn mặn bọc lấy thịt cá tươi non, thật sự mỹ vị cực kỳ. Nàng đôi mắt xinh đẹp híp lại, mười phần hưởng thụ, lập tức chọn lấy thịt mềm nơi bụng cá, rẻ xương sạch sẽ uy đến bên miệng Tần Mặc Hàm. Ăn ngon lắm, nàng nếm thử. Tần Mặc Hàm trong mắt mang cười nhìn nàng, nhưng cũng không lập tức đón lấy. Tô Tử Ngưng nheo mắt, tay cũng bất động. Tần Mặc Hàm thấy thế mới nhấp hạ miệng, đem thịt cá trên chiếc đũa của nàng ngậm vào, mỉm cười chậm rãi nhai nuốt. Tô Tử Ngưng lúc này mới hài lòng trở về ăn tiếp, nhưng vẫn thỉnh thoảng gắp thức ăn đút cho Tần Mặc Hàm. Nhạc Phồn nhìn không nổi nữa, xoa xoa cái trán, cùng hai muội ăn cơm. Con mắt tránh đến thấy đau, thật sự chịu không nổi hai muội ân ân ái. Ái, một chữ cuối cùng nói đến hàm hồ, bởi vì bên người một bàn tay trắng nõn đưa đến, kẹp phiến thịt nướng đút vào trong miệng nàng, mà người uy thịt gò má ửng đỏ, vẻ mặt cũng rất chăm chú. Đôi con ngươi trong trẻo tựa hồ muốn nói, muội cũng sẽ uy cho tỷ. Không sao, nhìn Nhạc Phồn ngẩn người. Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng lập tức nở nụ cười. Mặt nước kính hồ trong suốt không gợn sóng. Bốn phía vờn quanh một tầng tuyết trắng. Ở giữa một tòa tiểu đình nhã trí an lành. Bốn người ăn thức nhắm uống một bầu rượu. Có bằng hữu tri âm tri kỷ. Có người mình yêu tha thiết ở bên. Cùng một đôi sủng vật đáng yêu. Tốt đẹp biết nhường nào. Bất quá lại thời điểm này, nhàn nhã cùng hài lòng đều chỉ là tạm thời. Dù sao toàn bộ tu chân giới đều giống như trên đầu lơ lửng kiếm bén. Nữ Nguyên cùng Kỳ Sơn hai tên đại ma đầu, bọn chúng có động tĩnh gì liền là sinh linh đồ thán. Thời gian từng ngày nối tiếp trôi qua, bình an xa xỉ vẫn như cũ tiếp tục. Thế nhưng trong lòng mỗi người đều thấp thỏm lo sợ. Một ngày kia nếu phục ma chuông lại lần nữa gõ vang, nghĩ đến cũng đủ lạnh cả người. Tần Mặc Hàm mãi vẫn lần không ra manh mối Kỳ Sơn. Cho đến một ngày, nàng cùng Tô Tử Ngưng dạo chơi ở cực bắc chi địa. Tô Tử Ngưng cảm khái nói, biết bao người vẫn mơ ước được một lần đến nơi này lịch luyện. Ngay cả nàng đời trước đều rất hiếu kỳ, không nghĩ tới hôm nay có thể tự do xuất nhập. Tần Mặc Hàm thoáng sững sờ, ánh mắt có chút lóe sáng. Ta thật ngốc, làm sao lại quên chuyện này? Tô Tử Ngưng hơi kinh ngạc, quên chuyện gì, chúng ta một mực khó hiểu, vì sao tìm khắp tu chân giới đều không thấy tung tích Kỳ Sơn. Nhưng trên thực tế, còn có một số nơi chúng ta căn bản không có đi tìm. Tần Mặc Hàm gấp giọng đáp, đột nhiên hiểu ra chuyện này, để nàng cảm xúc nhất thời kích động. Tô Tử Ngưng lông mày hơi vạn, sau đó nghĩ đến lời nàng nói, bừng tỉnh đại ngộ. Những nơi đó chính là bí cảnh thí luyện của các nhà. Không sai, dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới. Kỳ Sơn rất có thể được phong ấn bên trong bí cảnh thí luyện vạn năm của gia tộc mình. Nhưng thử nghĩ xem, trận đại chiến năm đó, các gia tộc bị đánh tan tác, căn bản không thể bảo trụ được tông môn. Chớ nói chi là bí cảnh thí luyện, nếu Kỳ Sơn chạy trốn đến bí cảnh một gia tộc nào đó rồi bị người phong ấn. Mà phong ấn quá mức giấu kín, lại thêm thí luyện chi địa bản thân quỷ quyệt kỳ lạ, cho nên không người phát hiện. Đương nhiên trong quá trình tìm kiếm, đối với bí cảnh mà hàng ngàn hàng vạn đệ tử đã trải qua thí luyện, họ sẽ không nhiều tra xét, vì lẽ đó để lọt. Tô Tử Ngưng ánh mắt sáng rực, khẽ gật đầu, rất hợp lý, thê tử ta quả nhiên thông minh cực kỳ, việc này không thể chậm trễ. Tần Mặc Hàm liền muốn đi tìm Tần Bách Xuyên thương lượng. Tần Phóng lại vội vã chạy vào. Tiểu chủ tử, chuyện gì vội vã như thế? Tần Mặc Hàm hiếm khi thấy Tần Phóng thất thố, sắc mặt có chút khẩn trương. Tần Phóng hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nói, có tung tích Kỳ Sơn. Tần Mặc Hàm ngẩn người, quay đầu nhìn Tô Tử Ngưng cũng đang kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra? Tần Phóng bận bịu đáp, gia chủ để người cùng Tô cô nương đi qua, thuộc hạ cùng người từ từ nói. Một đường đến đại sảnh Tần gia, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng cơ bản hiểu rõ chân tướng. Nhìn thấy Tần Bách Xuyên đang vạn phần kích động, hai nàng liền thi lễ. Gia gia, Hàm Nhi cùng Tử Ngưng tới đây. Chuyện này Tần Phóng đã cùng con nói rõ rồi. Tần Bách Xuyên lập tức chào đón nói. Dạ, văn nhân gia khi nào thông báo? Xác định là Kỳ Sơn sao? Tần Mặc Hàm thần sắc giờ phút này đã trầm tĩnh lại. Nghiêm mặt nói, không thấy được chỗ phong ấn. Nhưng văn nhân sinh trong lúc đến Lạc Hoang Nguyên tìm kiếm nguyên liệu, hắn vốn là muốn mở linh trí cho tiên khí của văn nhân thu. Vô tình phát hiện một vật. Vật gì? Theo văn nhân sinh nói, rất có thể là mảnh vỡ cốt vương tọa của Kỳ Sơn. Hắn đã triệu tập toàn bộ đệ tử cẩn thận tra xét Lạc Hoang Nguyên, nhưng tạm thời chưa có kết quả, liền trước gửi tin thông báo các nhà. Tần Bách Xuyên nói xong, vuốt vuốt râu mép, trước đây chúng ta đều hồ đồ rồi, vậy mà quên thí luyện chi địa cũng phải tỉ mỉ điều tra. Hy vọng bên kia có thể tìm được kết quả xác thực. Kỳ Sơn chính là mối họa lớn, nếu sớm diệt trừ tu chân giới mới có hy vọng. Ra ra, văn nhân sinh chỉ là thông chi các nhà tin tức này sao? Tô Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn Tần Bách Xuyên, dò hỏi, không phải. Tần Bách Xuyên lắc đầu. Văn nhân sinh nói nơi phong ấn Kỳ Sơn rất có thể ở Lạc Hoang Nguyên. Đây vốn là chuyện trọng đại hàng đầu của tu chân giới. Nhưng xét thấy Kỳ Sơn lợi hại, lại không rõ tình trạng phong ấn. Hắn hy vọng các nhà nhận được tin, liền đưa đệ tử đến Lạc Hoang Nguyên tiếp viện, cùng điều tra phong ấn, nghĩ biện pháp đối phó. À, văn nhân sinh tâm tư cũng thật nhiều. Hắn chính là lo lắng xảy ra chuyện, văn nhân gia sẽ một mình chịu đủ, cho nên mới mời chúng ta đến. Nhưng mà, văn nhân gia không phải nói Kỳ Sơn là do lão tổ nhà bọn hắn giết chết sao? Đám người đó trọng sĩ diện, nếu tìm được Kỳ Sơn, theo lẽ thường sẽ cố tình che giấu. Làm sao dứt khoát như vậy? Còn chưa xác định có phải Kỳ Sơn bị phong ấn ở đó hay không? Liền trải rộng tin tức. Tô Tử Ngưng rất nhanh đoán được ý đồ của văn nhân sinh, nhưng lại cảm thấy mọi chuyện rất không thích hợp. Tần Bách Xuyên khoát tay áo cười nói, không quan trọng, ta từ trước đến nay hiểu rõ cách làm người của hắn. Chỉ cần thật tìm tới Kỳ Sơn, làm như thế nào đều đáng giá. Bất quá con nói không sai, nhưng không khéo chính là, người phát hiện mảnh vỡ không chỉ có văn nhân gia. Văn nhân sinh vì chuyện khai trí cho linh kiếm, mời đến sư lang, tông sư Thiên Cơ Các cùng đi. Người phát hiện đầu tiên cũng là sư lang. Vì vậy Thiên Cơ Các sau đó lập tức muốn gửi tin đến Bắc Xuyên. Văn nhân gia cũng không còn cách nào. Xem ra lần này bọn hắn thật sự uất ức vô cùng. Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu. Khó trách như thế, nàng cũng cảm thấy không hợp lý. Bất quá văn nhân sinh rất khôn ngoan. Hắn liền vượt lên trước cáo chi. Tư thái bày rất tốt. Bây giờ tầm mắt mọi người đều đặt tại Kỳ Sơn. Sợ rằng trong lúc nhất thời không ai sẽ nghĩ đi truy cứu văn nhân lão tổ năm đó nói láo. Lại nói, dù cho không tìm được Kỳ Sơn, ngầm thừa nhận Kỳ Sơn còn sống cũng không phải số ít. Tin tức Kỳ Sơn khả năng bị phong ấn ở Lạc Hoang Nguyên nhanh chóng lan rộng. Toàn bộ tu chân giới cơ hồ đều ngóng trông văn nhân ra trả lời chắc chắn. Sau 3 ngày, văn nhân ra lần nữa cáo chi, đã tìm được nơi phong ấn Kỳ Sơn, nhưng tình huống rất không ổn, bởi vậy mời các môn các phái tề tụ ở Lạc Hoang Nguyên, cùng giám sát phong ấn, hiệp thương tìm biện pháp xử lý. Tại văn nhân ra nội các, văn nhân sinh ngồi trên chủ tọa nhìn văn nhân thu đứng nghiêm bên cạnh, lạnh nhạt nói, đều phát tin ra ngoài. Văn nhân thu khom người đáp, đều phát ra ngoài. Ra ra, văn nhân sinh thở dài. Văn nhân gia vạn năm chuyện đáng tự hào nhất, bây giờ lại hung hăng đánh vào mặt chúng ta. Là Tôn Nhi sai, nếu không phải Gia Gia giúp con tìm nguyên liệu luyện khí, cũng sẽ không. Văn Nhân Thu ngữ khí có chút trầm thấp. Văn Nhân Sinh khoát tay áo, khó được vẻ mặt ôn hòa. Ngoài ý muốn thôi, huống hồ nếu không kịp thời phát hiện, cái tai họa ngầm khủng khiếp như vậy nằm ở Văn Nhân gia, chúng ta làm sao chịu nổi. Bây giờ chúng ta thẳng thắn, ngược lại có thể tìm về sự tôn trọng, cũng không tính là quá xấu. Dù sao Kỳ Sơn còn sống căn bản là chấp nhận. Như vậy ngược lại cứu vãn mặt mũi Văn Nhân gia. Nếu bị người khác phát hiện trước, đến lúc đó Văn Nhân gia thật sự không đất dung thân. Lui ra ngoài chờ đợi đi. Khi nào đám người kia đến đông đủ, lại phân phó mở ra Lạc Hoang Nguyên. Vâng, Văn Nhân Thu cung kính lui ra. Vừa rời khỏi nội các, chuyển qua hành lang liền nhìn thấy Hàn Phi Vi, một thân y sam vàng nhạt. Văn Nhân Thu sắc mặt lạnh lẽo, xoay người liền muốn đi, liền bị Hàn Phi Vi gọi lại. Cứ như vậy không muốn gặp ta, tốt xấu trong khoảng thời gian này ta nhưng vì ngươi lo lắng hết lòng. Liền ngay cả đại nhân chúng ta đều đồng ý yêu cầu của ngươi. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Văn Nhân Thu trầm mặc không nói. Sau một hồi mới nhìn chằm chằm Hàn Phi Vi. Ta chỉ tin ngươi lần này. Hy vọng các ngươi không có tổn lấy tâm tư khác. Không phải vậy vô luận là Văn Nhân gia, vẫn là Hàn gia, ta đều có thể để các ngươi thất bại. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Đừng như thế hồ đồ. Lẽ nào thành ý của chúng ta còn chưa đủ? Như vậy toàn lực hiệp trợ, liền vì để ngươi trong sạch thanh danh, cũng không để bất kỳ ai nghi ngờ ngươi. Hết thảy chuyện này, ta cũng sẽ cùng Hàn gia thay ngươi gánh lấy. Đến lúc đó mọi thứ đều là Hàn gia âm mưu. Ngươi tự nhiên bình yên vô sự. Văn Nhân Thu không nói chuyện, mặt âm trầm nhanh chân rời đi. Hàn Phi Vi ở phía sau suy cười một tiếng, được tiện nghi còn khoe mẽ. Thật sự là bản chất của Văn Nhân gia. Theo các nhà lần lượt đuổi tới, Văn Nhân gia chưa từng có náo nhiệt. Người đến đều là nhân vật trọng yếu. Văn Nhân Sinh đương nhiên sẽ không thất lễ. Sau một phen hàn huyên, Tần Bách Xuyên cùng mấy người Lạc Viêm cũng không nhiều quanh co. Không biết Văn Nhân gia chủ dự định an bài như thế nào. Văn Nhân Sinh chắp tay nói, thực không dám giấu giếm. Hôm đó chúng ta phát hiện mảnh vỡ đích xác là cốt vương tọa. Hơn nữa ta đã cho Văn Nhân gia đệ tử đào ra 3 thước đất. Liền tìm được nơi phong ấn Kỳ Sơn. Bởi vì chỗ kia phá lệ hoang vu, cũng là nơi nguy hiểm nhất Lạc Hoang Nguyên. Ngay cả cao thủ gia tộc cũng hiếm khi tiến vào. Lại trải qua tuế nguyệt biến thiên bị chôn sâu dưới mặt đất. Rất khó bị phát hiện. Nhưng ta tìm thấy bên trong ma khí 10 phần nồng nặc. Kia ma tức rất kinh khủng, mang theo cỗ tang thương cảm giác. Không phải Kỳ Sơn còn có thể là ai, nhưng là phong ấn đã qua vạn năm, ma khí như cũ nồng đậm, chỉ sợ tình huống không ổn, cho nên chúng ta không dám tự mình đụng vào, liền mời các vị gia chủ tông chủ cùng tiến đến xử lý. Không biết ý các vị thế nào, chúng ta đến đây tất nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, làm phiền Văn Nhân lão đệ mở ra kết giới Lạc Hoang Nguyên. Một đoàn người cũng không nhiều trì hoãn, trực tiếp nói thẳng, tốt, A Thu. Văn Nhân Sinh kêu một tiếng Văn Nhân Thu, đưa mắt liếc ra hiệu cho hắn. Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm vẫn đứng bên cạnh Tần Bách Xuyên. Lúc Văn Nhân Thu lĩnh mệnh rời đi, ánh mắt hắn lướt qua Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng. Nhìn như đạm nhạt, thế nhưng lại khiến Tô Tử Ngưng thoáng nhíu mày. Thấy nàng nhíu mày, Tần Mặc Hàm thấp giọng nói, nàng làm sao? Tô Tử Ngưng mắt nhìn về hướng Văn Nhân Thu. Mặc Hàm, nàng không cảm thấy Văn Nhân Thu vừa rồi nhìn chúng ta rất kỳ quái sao? Tần Mặc Hàm trầm ngâm một lát, là có chút phức tạp, còn mang theo tia u oán. Tô Tử Ngưng hơi ngưng lại, khẽ nhéo eo của nàng. Ta nghiêm chỉnh nói với nàng, hắn cùng trước đây không giống. Tần Mặc Hàm dù chua một chút, nhưng cũng hiểu được ý Tô Tử Ngưng. Nhẹ gật đầu, ta cũng không có nói lung tung. Hắn thật sự mang theo tia oán hận. Ta cũng biết hắn khác với trước kia. Cảm giác thiếu đi loại khí chất cao ngạo lãnh tĩnh vốn có. Đúng, liền là cảm giác này. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Loại người như hắn mà cũng bỏ xuống được ngạo khí. Phát sinh cái gì? Tô Tử Ngưng thần sắc nghiêm túc suy nghĩ. Tần Mặc Hàm ánh mắt nhìn quanh một vòng. Không thấy được Hàn Phi Vi. Lại thấy Tô Tử Ngưng vẫn đang nghĩ chuyện Văn Nhân Thu. Có chút buồn bực nói. Ta không vui đấy. Nàng ở ngay trước mắt ta nghĩ về nam nhân kia. Còn nói nàng hắn hiểu hắn. Tô Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn nàng, lông mày hơi khép lại. Sắc mặt đứng đắn. Thật sự là đang nghiêm túc ăn dấm. Xung quanh người nhiều không thể làm gì. Chỉ có thể câu tay của Tần Mặc Hàm. Đong đưa nói. Ta chỉ là lo lắng. Dù sao, Tần Mặc Hàm nghiêng dò xét nàng một chút. Hiểu rõ ý của nàng. Dù sao các nàng đã từng hoài nghi nguyên nhân hắn tu vi tăng nhanh như vậy. Vậy trở về, nàng đến hống ta. Dứt lời, Tần Mặc Hàm thu lại dáng vẻ ghen tuông. Lôi kéo tay Tô Tử Ngưng. Vẻ mặt đoan chính. Tiếp tục cùng đoàn người tiến vào Lạc Hoang Nguyên. Tô Tử Ngưng cúi đầu nín cười. Nắm thật chặt bàn tay lành lạnh của nàng. Ánh mắt quét qua Văn Nhân Thu cùng Hàn Phi Vi đang đứng tại kết giới Lạc Hoang Nguyên. Nàng mắt nhìn Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm cũng nhìn lại. Hiển nhiên các nàng đã xác định Hàn gia cấu kết ma tộc. Thế nhưng lại không có chứng cứ gì. Chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Nhưng loại tình huống này. Hàn Phi Vi cũng tới. Liệu sẽ có biến cố gì xảy ra? Hai người im ắng giao lưu. Bên kia Hàn Phi Vi giả vờ chừng Tô Tử Ngưng một chút. Lại hừ lạnh một tiếng. Tô Tử Ngưng cười nhạt đáp lại. Nhưng một mực quan sát hành vi của nàng ta. Đám người lần lượt tiến vào Lạc Hoang Nguyên. Nơi đây vốn là vùng đất lịch luyện khiến người thèm nhỏ dãi. Bọn hắn trong lòng không nén được thán phục. Quả nhiên là thánh địa tu hành. Linh khí hội tụ, thiên tài địa bảo dồi dào. Một đường đi ngang qua cũng khiến người ta nhìn đỏ mắt. Khó trách có thể chống đỡ được đại gia tộc đứng thứ hai tu chân giới. So với Bắc Xuyên cũng không kém bao nhiêu. Mấy người Lạc Viêm âm thầm phỉ nhổ Văn Nhân Sinh. Lão già hồ ly này cả ngày than khóc. Rõ ràng giàu đến chảy mỡ. Chỉ là đến khi Văn Nhân Sinh mở miệng nói. Sắp đến nơi rồi. Bọn hắn tâm tư đều ngừng lại. Tô Tử Ngưng sắc mặt khẽ biến. Rất nặng ma khí. Tác giả có lời muốn nói. Gió thổi báo dông bão sắp đến. Ngược không quá ba chương. Yên tâm. Cách chương.